Chương 87, Đông Cực Thần Quan. 7 ngày chính giữa Lâm Phi không bước chân ra khỏi nhà, mệt mỏi an vị hạ vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, bổ sung hoàn hao tổn chân nguyên sau khi, liền lại tiếp tục bắt đầu công việc, không ăn không uống không ngủ không nghỉ, cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ 8 sáng sớm, Lâm Phi rốt cục thì thở dài một cái, bây giờ, chỉ còn lại một điều cuối cùng cấm chế, nhìn mình lần nữa điều chỉnh xong cấm chế Đông Cực Nguyên Thạch, Lâm Phi hài lòng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu tiến hành cuối cùng một món, đồng thời cũng là khó khăn nhất một món công việc, liên tiếp tẩy đi 9 cái cấm chế sau khi, vốn là 35 cái cấm chế dương phù pháp khí, đã rơi vào rồi âm phù pháp khí mức độ, một cái cấm chế kém, chính là âm dương cách nhau, nhất âm nhất dương giữa, quy lực kém có 108.000 dặm nhiều như vậy, âm phù pháp khí bất quá thần thông mới thành lập, vô luận là uy lực hay lại là linh tính, cũng tương đương với một cái mới sinh trẻ sơ sinh, dương phù pháp khí nhưng là nắm giữ lưỡng đạo thần thông, âm dương giao thái long hổ tương tể. Cuối cùng nếu là tạo ra đạo thứ ba thần thông, ngay lập tức sẽ có thể tam ba hợp một, diễn hóa ra một đạo đại thần thông, rút đi pháp khí thân thành tựu pháp bảo, giữa hai người này chênh lệch, thật là không cách nào đi chân chính tính toán, cũng còn khá, khối này Đông Cực Nguyên Thạch đấy thật sự là quá tốt rồi, lai lịch kinh người không, lại có Ngô Việt trăm năm khổ công, đêm này Đông Cực Nguyên Thạch tế luyện đến 35 cái cấm chế mức độ, bây giờ coi như liên tiếp tẩy đi 9 cái, cũng còn dư lại 26 cái nhiều, lúc này, bình thường nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là lại tế luyện một cái cấm chế, bổ túc nhị thất số, để cho Đông Cực Nguyên Thạch trở lại dương phù pháp khí nhóm, bất quá hao tổn mất thì giờ liền hơi nhiều, một cái cấm chế tế luyện, hở một tí 3 năm 5 năm, Lâm Phi có thể không chờ nổi, bất quá Lâm Phi dù sao người mang cơ hờ và am, 432, thiên phù đồ, nắm giữ loại này thượng cổ đệ nhất luyện khí chi thuật, Lâm Phi muốn bổ túc một điều cuối cùng cấm chế, liền không nhất định phải đi bình thường đường, Lâm Phi dựa theo chư thiên phù đồ trên pháp môn, đem Đông Cực Nguyên Thạch hiện hữu 26 cái cấm chế một vừa chia tay, vô cùng phù triện ở trong phòng nổi lơ lửng, liếc nhìn lại chỉ thấy một mảnh màu sắc sặc sỡ muôn hình vạn trạng, ngàn vạn phù triện lẫn nhau kích động, diễn hóa ra vô cùng dị tượng, Lâm Phi một đôi mắt lại tử nhìn chòng chọc này ngàn vạn phù triện trung ương, một mảnh gần như trống không vùng, nơi này vô cùng kỳ quái, nhìn qua giống như phá một cái động như thế, Lâm Phi biết, đây chính là Đông Cực Nguyên Thạch thiếu kia một cái cấm chế, nếu để cho ta vị kia Ngô sư thúc biết, ta đem Đông Cực Nguyên Thạch luyện chế thành hình dáng này, sau này sợ là đừng nghĩ lại đi Ma Kiếm Phong rồi. Lâm Phi vừa nghĩ tới, một bên thúc dục chân nguyên, đem kia một đạo chính đang lột xác âm ly kiếm phù thả ra. Chân truyền đại hội sau khi, âm ly kiếm phù vẫn ở Lâm Phi trong cơ thể ngủ say, một bên tu bổ trước tổn thương, một bên thuế biến đạo thứ hai thần thông. Lúc này, bị Lâm Phi thả sau khi đi ra, vẫn là nhàn nhạt một đạo hắc khí, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất như thế. Lâm Phi có chút nhức nhối nhìn một cái. Lúc này mới thúc dục chân nguyên, để cho âm ly kiếm phù diễn hóa ra minh thổ thần thông, nhất thời, kia một đạo nhàn nhạt hắc khí liền tản ra, ở trong gian phòng, diễn hóa, ra một cái phiến minh thổ cảnh tượng, nhìn qua rất nhạt, nếu không cẩn thận lời nói, thậm chí cũng không thấy rõ, ở Lâm Phi dưới sự khống chế, hóa thành minh thổ hắc khí, bắt đầu từng điểm dung nhập vào ngàn vạn phù triện chính giữa, cuối cùng, hoàn toàn cùng kia ngàn vạn phù triện chồng chất vào nhau, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi mới trưởng dài ra một cái lên. Sau đó bắt đầu thúc dục âm ly kiếm phù, nhất thời, liền chỉ nhìn thấy từng đạo hắc khí, bắt đầu hướng trống không chỗ du động, ngay từ đầu thời điểm, hắc khí vừa mới chui vào trống không chỗ, thì tự hồ sinh ra sợ hãi một dạng thật nhanh trừ ly đi ra, nhưng là lần một lần hai ba lần, chờ đến vài chục lần thời điểm, rốt cuộc có một tí hắc khí hoàn toàn chui vào trống không chỗ, mặc dù coi như nhỏ bé không thể nhận ra một tia, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan như thế, nhưng là cuối cùng là có một tí hắc khí ở đó trống không chỗ đứng vững. Mở ra một cái miệng, tiếp theo thì đơn giản hơn nhiều, Lâm Phi không ngừng thúc dục âm ly kiếm phù, một tia lại một tia hắc khí, bắt đầu ở trống không chỗ trú lưu lại, cuối cùng, lưu trú ở trên không bạch chỗ hắc khí đạt tới chính đạo, Lâm Phi rốt cục thì đem âm ly kiếm phù vừa thu lại, đồng thời vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, một cổ chân nguyên đánh vào chính đạo hắc khí hội tụ trống không chỗ, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy vô cùng phù triện bạo tán ra, vốn là lưu trú ở trên không bạch chỗ chính đạo hắc khí, ở chư thiên vạn kiếm quyết chân nguyên đánh bên dưới, lại giống như là bị rót vào sinh mệnh lực một dạng bắt đầu ở kia rống rỗng chỗ thật nhanh du động, càng bơi càng nhanh, càng bơi càng nhanh, hô, Lâm Phi thở dài một cái, nhìn trên cánh tay quấn âm ly kiếm phù, so với trước, cuối cùng lại lãnh đạm thêm vài phần, trong lòng nhất thời lại vừa là một trận nhức nhối, vốn là, này âm ly kiếm phù ở chân truyền đại hội trên, cưỡng ép để cho một món pháp bảo rơi vào trạng thái ngủ say, đã là chịu rồi bị thương nặng, ngay cả căn nguyên cũng thiếu chút nữa băng tán, bây giờ thật vất vả khôi phục một chút. Lại bị chính mình cưỡng ép rút ra một cái cấm chế, dùng để bù đắp Đông Cực Nguyên Thạch, đơn giản là thương càng thêm thương, lần này, chỉ sợ ở một hồi lâu mới có thể khôi phục lại. Lâm Phi thán hoàng khí sau khi, đang muốn đem âm ly kiếm phù thu hồi, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, vạn nhất này Đông Cực Nguyên Thạch, thật là địa phủ một góc đây. Nghĩ tới đây, Lâm Phi ý niệm trong lòng thật nhanh chuyển động, rốt cuộc, ở Đông Cực Nguyên Thạch cuối cùng một đạo cấm chế cần phải bù đắp thời điểm, cắn răng, lấy Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết diễn hóa ra Cửu Âm Kiếm Phù chính phù triện, một vừa đánh vào Đông Cực Nguyên Thạch chính giữa, đi theo, liền chỉ nghe oanh một tiếng, ngàn vạn phù triện đột nhiên co rút lại, cuối cùng hóa thành hai tia sáng mang, hoàn toàn bay vào Đông Cực Nguyên Thạch chính giữa. Lưỡng đạo thần thông, Âm Dương Giao Thái Long Hổ Tương Tể, vốn chỉ là âm phù pháp khí Đông Cực Nguyên Thạch, nhất thời ngay cả dao động 9 lần, 9 lần sau khi quang mang hơi phồng lên xẹp xuống, cuối cùng lần nữa hóa thành một khối nghi mực đại hắc lượng thạch đầu, lần nữa rơi vào Lâm Phi trong tay. Xong rồi, Lâm Phi trong lòng nhất thời vui mừng, đem Đông Cực Nguyên Thạch nắm trong tay, chân nguyên thúc dục bên dưới, nghi mực đại Đông Cực Nguyên Thạch, nhất thời sinh ra vô cùng sức nặng, trong lúc nhất thời, cho nên nay cả Lâm Phi cũng thiếu chút nữa đắn đo không yên, liền tranh thủ chân nguyên tản đi, lúc này mới đem Đông Cực Nguyên Thạch lần nữa ổn định, quả nhiên là nặng đến vạn cân. Sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Phi lần nữa thúc dục chân nguyên, lần này, Lâm Phi trong tay Đông Cực Nguyên Thạch nhưng là đột nhiên sáng lên, một mảng thần quang đột nhiên mở ra, đem cả phòng cũng bao phủ đi vào. Đi theo, Lâm Phi liền chỉ cảm thấy trên tay Đông Cực Nguyên Thạch càng ngày càng nhẹ, cuối cùng phảng phất một cái lông chim một dạng nhẹ nhàng bay lên.